Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 424, chương 424, tiếp tục sông băng thác nước tu hành. Bốn đầu uy dinh thể năng cũng kém xa Tít Tắp Ma Mấu Xoay, Đi Tâu, Gâu Lớp cùng Hao Đum. Nguyên nhân chủ yếu liền là bốn đầu uy dinh cũng không có rất tốt huấn luyện thân thể phương thức. Mặc dù khắc phục gâu lớp trọng lực hiệu quả, nhưng là cái này tại kên phương thức huấn luyện bên trong. Vẻn vẹn chỉ là cơ sở. Gyrobo phối hợp Slat Bomb để sông băng thác nước ngăn nước. Kên ý nghĩ không thể bảo là không lớn mật. Bốn đầu uy dinh xoay tròn lấy thân thể. Đừng nói là để sông băng thác nước ngăn nước. Tại sông băng thác nước bên trong kiên trì không được 30 phút liền bị dòng nước sông đi xuống. Nhưng là đây đúng là huấn luyện bốn đầu uy dinh kỹ năng uy lực cùng thể năng phương thức tốt nhất. Bốn đầu uy dinh cũng sẽ tại lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại bên trong thực lực không ngừng tăng. Cường, cứ như vậy, toàn bộ sông băng thác nước liền tụ tập gâu lớp, đi tâu, Bidro cùng bốn đầu uy dinh bốn cái Pokemon. Đúng là cái được trời yêu ái huấn luyện địa điểm. Hao Đum cũng không thể cùng mình thiết kế mỗi một đội ngũ hình thành hữu hiệu hỗ trợ tăng phúc. Tính phối hợp, cho nên huấn luyện cũng chỉ có thể một mình huấn luyện năng lực bản thân. Đối với hệ đác cùng hệ hỏa mình ở kiếp trước cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Một thế này cũng không có đạt được cái gì truyền thủ. Cho nên nói mình trước mắt cũng không có năng lực đem Hao Đum mang lên cao hơn thực lực cấp bậc. Chỉ có thể ở hiện hữu trên cơ sở đem tất cả kỹ năng luyện tốt. Mà Scorupi buổi sáng thời gian cùng Ma Mấu Xoay. Tại Miêu Tanh trợ giúp kỹ năng hạ tiến hành thể năng huấn luyện. Buổi chiều thì là cùng Sima tiến hành Pokemon đối chiến luyện tập. Nhiều hơn gia tăng đối chiến kinh nghiệm. Tăng lên đẳng cấp. Buổi chiều tiến hành là kỹ năng tổ hợp huấn luyện, lấy Ma Mấu Xoay cùng bốn đầu uy dinh làm hạch tâm, đi tâu biến thân Ma Mấu Xoay hiệp trợ tăng cường bão tuyết vòng xoáy cường độ cùng uy lực. Bốn đầu uy dinh phun ra hơi độc bao khỏa trộn lẫn tại bão tuyết trong nước xoáy. Gâu lớp cường đại năng lực còn có Bidro Double Team cùng cao tốc đột kích đều có thể yểm hộ bổ. Này liên chiêu tiến hành. Sau đó sử dụng iPan vì tăng cường lực trùng kích. Cuối cùng từ bốn đầu uy dinh cùng Hao Đum tiến hành Flamethrower cùng mạnh dẫn bạo. Ở giữa đều từ Miêu Tanh trợ giúp kỹ năng tiến hành kỹ năng uy lực tăng phúc. Có thể đem mình những này Pokemon năng lực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Duy nhất không được hoàn mỹ liền là Bidro cùng Hao Đum lại nhận Ma Mấu Xoay hêu ảnh hưởng. Chỉ có tại cần bọn chúng thời điểm ra sân, Bidro là tại kỹ có thể bắt đầu giai đoạn ngăn chặn đối thủ. Hao Đum là tại kỹ năng đè tới thời điểm phối hợp bốn đầu uy dinh dẫn bảo hơi độc. Hai bọn chúng còn nhiệm vụ một sáng xong thành tựu sẽ lập tức rời khỏi. Để tránh mưa đá tiếp tục tổn thương, mình ở kiếp trước hệ Poison hạch tâm là đối sân bãi vận dụng. Toxic Spy, Toxic Veom Dren cùng Sticky Web phối hợp. Hiện tại Scorupi thực lực không đủ. Toxic Spy kỹ năng còn không có học được. Cũng nên các loại tiến hóa thành Drapion về sau. Toxic Spy khuếch trương phạm vi mới có thể chống đỡ lên một trận cỡ nhỏ đoàn chiến. Mà cái này hạch tâm chủ yếu Pokemon Ariados còn không có bồi dưỡng ra đến. Chỉ có Ariados tài năng hoàn chỉnh sử dụng ra Toxic Spy. Toxic, Venom Dren cùng Sticky Web cái này bốn cái kỹ năng. Với lại Bidro độc tính cũng không đủ. Sử xuất Toxic Spy cũng xa xa không đạt được hiệu quả như mình muốn. Cho nên hiện tại có chút xấu hổ. Cũng không thể tạo thành một cái hoàn chỉnh hệ Poison hạch tâm. Bởi vì chuyện này... Kên lại một lần nữa liên hệ Hecater Trấn Đa Giao. Đời thứ ba giống cái Ariados nhất định phải bồi dưỡng tốt. Chờ mình con này Scorupi trưởng thành tiến hóa thành Drapion có sinh dục năng lực về sau. Nhất định phải cùng ba đời Ariados tiến hành giao phối. bởi vì là mình con này kịch bò cạp độc hậu đại. Đem có rất lớn khả năng bồi dưỡng ra kịch độc Ariados. Đến lúc đó liền có thể hoàn thiện mình hệ Poison hạch tâm. Lại thêm Prise vì thiết kế của mình hệ ai hạch tâm như vậy mình chiến đấu đem càng nhiều hơn dạng. Hóa, vẻn vẹn như thế cũng đã là giao nhau tam trọng hạch tâm chiến thuật. Chỉ cần đem những này Pokemon toàn bộ bồi dưỡng ra đến. Dạng này tam trọng hạch tâm đã là siêu thiên vương thực lực tiêu chuẩn. Đối tương lai của mình không khỏi có chỗ ước mơ. Ban ngày đều là tiến hành cường độ cao huấn luyện. Cho nên ban đêm Ken cũng không có bố trí nhiệm vụ huấn luyện. Đương nhiên bốn đầu Weezing ngoại lệ. Mình nhất định phải để nó vượt qua tâm lý chướng ngại. Để nó không lại sợ hãi hypnosis dạng này kỹ năng. Thường thường lâm vào hypnosis bên trong liền không cách nào tự kềm chế. Sông băng thác nước chớp động bên trong. Zenga sử dụng hypnosis. Bốn đầu Weezing rất nhanh liền lâm vào mặt nước trạng thái. Nhận hypnosis ba động ảnh hưởng. Bốn đầu Weezing lại trong mộng mộng thấy những cái kia chuyện kinh khủng. Thân nhân bằng hữu toàn bộ chết sạch. Trên cái thế giới này tìm không thấy một cái đồng tộc. Tất cả Pokemon đều dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nó. Hắn rất cô độc, rất sợ hãi. Lúc này Ken mượn nhờ Dream Eater kỹ năng. Sử dụng một tia năng lượng tiến vào bốn đầu Weezing trong mộng. Truyền đạt thanh âm như vậy. Không cần sợ. Hiện tại ngươi có ngươi huấn luyện ra. Có đồng bọn của ngươi. Có chiến hữu của ngươi. Ngươi đã không cô đơn. Không có cái gì có thể sợ. Có mọi người chúng ta bồi tiếp ngươi. Sau đó Zenga chế tạo ra kênh chỗ có Pokemon huyễn ảnh. Hướng về phía bốn đầu Weezing mỉm cười. Để bốn đầu Weezing thực sự nhìn thấy đồng bọn của mình. Liên tục mấy ngày ban đêm, bốn đầu Weezing đi qua kênh trấn an đều rất ngủ an tĩnh. Trong lúc ngủ mơ cũng là an tường. Tối thiểu nhất tình huống càng ngày càng tốt. Ban ngày, bốn đầu Weezing cũng dần dần sáng sủa lên. Cùng nó hắn Pokemon ở giữa ngôn ngữ cũng nhiều hơn. Một mực huấn luyện thời gian một tuần. Đột nhiên bốn đầu Weezing từ hypnosis bên trong bừng tỉnh, phát hiện Ken, trong lòng vẫn là rất cảm động, vì tâm lý của mình mau bệnh mà một mực bồi tiếp mình. Converter, Miss Dax, com Ken cũng nhẹ gật đầu. Bốn đầu Weezing có thể từ hypnosis bên trong đi tới, nói rõ hắn đã bắt đầu vượt qua tâm lý của mình chướng ngại. Còn là liên tục sử dụng nhiều cái buổi tối tới cho bốn đầu Weezing dùng hypnosis. Thẳng đến bốn đầu Weezing mỗi lần đều có thể từ hypnosis bên trong đi tới. Mới xem như hoàn toàn khắc phục tâm lý của nó chướng ngại. Liên tục huấn luyện nửa tháng. Để bốn đầu Weezing vượt qua tâm lý nan quan xem như thành công nhất huấn luyện. Còn có liền là Scorupi một mực Sima tiến hành đối chiến huấn luyện. Kinh nghiệm đẳng cấp đều có nhất định đề cao. Mai Chảo cùng Toxic Spy đều ở trong nửa tháng học xong. Mai Chảo kỹ năng cũng là Drapion một cái chiêu bài kỹ năng. Có thể thông qua rèn luyện móng vuốt có thể tăng cường công kích cùng tỷ lệ chính xác. Nhất là tiến hóa thành Drapion về sau. Càng là có ba thanh lợi khí. Lại đem công kích tăng lên. Như vậy thật liền là một cái kinh khủng tồn tại. Chỉ tiếc Scorupi thực lực có hạn, làm dùng đến Toxic Spy phạm vi không lớn, hoàn toàn không thành tài được. Đối với Scorupi huấn luyện hiện tại hoàn toàn không thể đình trì. Vì chính là có thể sớm một chút tiến hóa thành Drapion. Một ngày này giữa trưa, Sima mặt theo kênh cơm trưa tới. Chuẩn bị buổi trưa sau tiếp tục cho kênh bốn đầu Weezing huấn luyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.